Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1184, Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. 2. Một giây nhớ kỹ võ lâm chia bên trong văn mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Tại Dương Phong cùng một tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử kịch liệt triển khai chém giết đằng sau. Một tên khác Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử thì trong mắt hàn quang chớp động, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thi triển linh hoạt thân pháp, tới gần đến Dương Phong bên người, trong tay trường kiếm sắc bén, dọc theo một cái quỷ dị góc độ, hướng về Dương Phong thân thể yếu hại chỗ đâm nhanh mà đi. Đối mặt một tên khác Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, thi triển linh hoạt thân pháp, mong muốn né tránh tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trường kiếm công kích. Chỉ là, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử tốc độ vượt qua hắn đoán chừng, hắn thân hình vừa mới di động, tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén liền rơi xuống hắn trên người, vạch phá hắn áo khoác, hung hăng đâm vào hắn thiếp thân mặc cực phẩm linh khí nhuyễn giáp bên trên, phát ra một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Thân thể đụng phải công kích Dương Phong, không có có chần chờ chút nào cùng do dự, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hết sức tinh thuần pháp lực từ đan điền cùng huyệt vị ở trong tuôn ra, tiến vào hắn bên trong thân thể, tản vào đến hắn toàn thân bên trong, khiến cho toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Kiếm pháp trong tay càng thêm lăng lệ, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt kiếm mang, không ngừng từ trong bắn ra, đem hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử bao khỏa trong đó, biểu hiện ra một bức mong muốn đem hai người dùng dày đặc kiếm mang rảo sát tư thế. Nhìn xem do dự giống như thủy triều hướng bên cạnh mình vọt tới dày đặc kiếm mang, hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong mắt lóe lên một chút vẻ khinh thường. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra. Lập tức, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, nghênh tiếp Dương Phong vung ra kiếm mang, cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, ở trên bầu trời hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Đánh tan Dương Phong vung ra lăng lệ kiếm mang đằng sau, hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người bắn ra, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người, quơ trong tay trường kiếm sắc bén, một tả một hữu hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh tiến công. Đối mặt hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử hung mãnh công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, thân hình linh hoạt chớp động, giống như viên hầu đồng dạng, linh hoạt tránh né lấy hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử hung mãnh công kích. Trong tay hàn quang kiếm thì không ngừng mà vung vẩy mà ra, đem công kích mình hai cây trường kiếm sắc bén ngăn trở, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Lão đại, tiểu tử này có chút khó giải quyết, hai chúng ta trong lúc nhất thời không còn cách nào đem hắn giải quyết hết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hẳn là tốc chiến tốc thắng, ngươi vẫn là tới phụ một tay đi. Hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy trong lúc nhất thời bên trong không còn cách nào đem Dương Phong đánh giết, nhiều nhất chỉ có thể ở Dương Phong trên người lưu lại mấy đạo vết kiếm, không còn cách nào tạo thành tính thực chất thương tổn, lập tức đối với cầm đầu tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử lớn tiếng gào lên. Được rồi, vì tốc chiến tốc thắng, chúng ta cùng lên đi. nghe được hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử lời nói. Cầm đầu tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử khẽ gật đầu. Lớn tiếng đáp cùng đạo, cũng thôi động thể nội pháp lực, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Dương Phong bên người kích bắn đi. Trong tay trường kiếm sắc bén, thì mang theo sắc bén phong mang, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy cầm đầu tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử gia nhập vào trong chiến đấu, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên, hai cái thân cao 1m8, toàn thân đều bị một tầng linh khí khôi giáp bao trùm. Hai tay tất cả nắm một thanh trường kiếm sắc bén, nắm giữ kim đan cảnh nhất trọng thiên sức chiến đấu khôi lỗi. Từ hắn trong tay không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào hắn bên người, không có chút dừng lại, liền bước chân, nghênh tiếp hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại Dương Phong trước người kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi, ba tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong lòng kinh hãi, không tự chủ được khẽ quát một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, linh hoạt di động thân hình, chuẩn bị tránh đi hai cái chiến đấu khôi lỗi, trực tiếp vung vẩy trong tay trường kiếm sắc bén, đem Dương Phong cho đánh giết. Bởi vì bọn họ biết rõ, vô luận chiến đấu khôi lỗi sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, chỉ cần đem Dương Phong đánh giết, như vậy chiến đấu khôi lỗi liền mất đi tác dụng, chính mình mấy người không cần thiết tại một cái tử vật bên trên sóng tốn thời gian. Chỉ là, bọn hắn ý nghĩ là tốt, nhưng mà hiện tại xác thực đặc biệt tàn khốc, nắm giữ kim đan cảnh sơ kỳ sức chiến đấu khôi lỗi, há lại dễ dàng như vậy tránh thoát khỏi đi. Phải biết kim đan cảnh sức chiến đấu khôi lỗi, không nhưng có kim đan cảnh sức chiến đấu, còn nắm giữ kim đan cảnh tốc độ di chuyển cùng tốc độ phản ứng, cùng chân chính kim đan cảnh không có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt ngay tại ở đánh lâu dài đấu lực phía trên. Trong chớp mắt, hai tên kim đan cảnh chiến đấu khôi lỗi liền hóa thành hai đạo tàn ảnh, chủ động nghênh tiếp hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử. Trong tay song kiếm mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, hướng về hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Mì đối với chiến đấu khôi lỗi hung mãnh công kích, hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bị ép buộc giơ lên trong tay trường kiếm sắc bén, nghênh tiếp chiến đấu khôi lỗi trong tay song kiếm, cùng chiến đấu khôi lỗi trong tay song kiếm chạm va vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Thật mạnh chiến đấu khôi lỗi, thật mạnh, chúng ta không phải chiến đấu khôi lỗi đối thủ. Lão đại, ngươi nhanh lên động thủ, đem Dương Phong giết. Đi qua giao phong ngắn ngủi đằng sau, hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử cảm nhận được cầm kiếm cánh tay bên trên truyền đến tê dại cảm giác, trong lòng giật nảy cả mình, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Nghe được hai tên Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử kinh hô thanh âm, cầm đầu tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử trong lòng cũng là giật mình, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Dương Phong bên người, vẻ mặt âm trầm nói ra: Dương Phong, không nghĩ tới ngươi thật là có chút tài năng, có điều đối mặt ta, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Giết ngươi, hai cái chiến đấu khôi lỗi coi như lợi hại hơn nữa, cũng là một cái tử vật, không còn cách nào đối với chúng ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngược lại để chúng ta nhiều hai kiện không sai bảo vật. Đang khi nói chuyện, cầm đầu tên kia Xích Viêm Kiếm Tông đệ tử liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến Dương Phong bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. đối mặt cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử lời nói. Dương Phong cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đáp lại nói, vừa rồi ta chỉ là tại cùng các ngươi chơi mà thôi. Căn bản không có quyền sử dụng lợi, nếu như sử dụng toàn lực lời nói, vài phút chung liền có thể đem các ngươi chơi rơi. Nói xong, Dương Phong liền không có chần chờ chút nào cùng do dự. Thể nội đan điền cùng huyệt vị bên trong pháp lực cấp tốc phun trào. Lăng lệ kiếm pháp thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm, ẩn chứa cường đại sát ý kiếm mang, từ trong bắn ra, hóa thành một đạo dày đặc mưa kiếm, hướng về cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử trên người bao phủ tới. Nhìn xem xông tới mặt dày đặc kiếm mang, cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén khẽ run lên, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, từ trong bắn ra, nghênh tiếp từng đạo Dương Phong vung ra kiếm mang, cũng cùng với ở giữa không trung chạm vào nhau, phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng nổ, hóa thành từng đoàn vô cùng nóng hỏa diễm, từ từ biến mất ở vô hình, ngay sau đó. Chỉ thấy được cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử. Thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Thân hình còn như quỷ mị đồng dạng. Tới gần đến Dương Phong bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén. Mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo. Hướng về Dương Phong trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đối mặt cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử hung mãnh công kích. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội dồi dào vô cùng pháp lực, cấp tốc phun trào, trong tay hàn quang kiếm tại cánh tay kia vung vẩy phía dưới. Hóa thành từng đạo ngân sắc tàn ảnh, mang theo sắc bén phong mang cùng sát ý lạnh như băng. Nghênh tiếp cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử trong tay trường kiếm sắc bén. Cũng cùng tại giữa không trung chạm vào nhau. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa. Trong chớp mắt, Dương Phong liền quơ trong tay hàn quang kiếm. Cùng cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử va chạm mấy chục lần. Một cỗ vô cùng cường đại lực lượng. Dọc theo hắn trong tay hàn quang kiếm. Truyền đến hắn cánh tay bên trong. Bị hắn trong cánh tay ẩn chứa lực lượng ung dung đánh tan. Thực lực của ngươi không tệ, đáng giá ta nghiêm túc đối xử. Ta muốn sử dụng đại chiêu, ngươi cẩn thận một chút nha. Dương Phong một bên vung động trong tay hàn quang kiếm, cùng cầm đầu tên kia Xích Viêm đệ tử của kiếm tông giao chiến. Một bên một khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Nói xong, Dương Phong không chờ cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử kịp phản ứng. Liền thôi động thể nội pháp lực, thôi động trong tay hàn quang kiếm, từ hắn trong tay bắn ra, hóa thành một đạo ngân sắc tàn ảnh, hướng về cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử bên người bắn ra. Đồng thời, hai cây duệ sắc vô cùng cực phẩm linh khí phi kiếm. Từ hắn trong tay trong không gian giới chỉ bắn ra, hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, hướng về cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử bên người kích bắn đi. Trong chớp mắt, hàn quang kiếm cùng hai cây cực phẩm linh khí phi kiếm, liền giống như ba đạo tia chớp màu bạc, lập tức phá toái hư không, tới gần đến cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử bên cạnh qua. Tạo thành một cái cỡ nhỏ kiếm trận, là đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử bao vây lại. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang màu bạc. Từ cỡ nhỏ kiếm trận ở trong bắn ra, giống như mưa to gió lớn đồng dạng, hướng về cầm đầu tên kia Xích Viêm kiếm tông đệ tử trên người kích bắn đi. https://www.com.xt 90316/20.727.899 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.